Nhận được hệ thống khi trọng sinh. Chương 4, giàu rồi. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ hạ gục được tiểu quỷ cấp độ 4. Ký chủ nhận được 20 điểm kinh nghiệm, 10 điểm tích lũy, vật phẩm rơi ra, 200 tệ, một bình năng lượng, một răng của tiểu quỷ. Biểu cảm của Lăng Tần trở nên kỳ thú. Còn rơi cả tiền nữa à, răng của tiểu quỷ này dùng để làm gì đây? Ký chủ có thể dùng để rèn vũ khí hoặc bán cho cửa hàng hối đoái. Vậy cái răng này bán được bao nhiêu tệ đây? 1.000 tệ, mắt Lăng Thần sáng lên, thế chẳng phải chỉ việc đánh quái cả ngày hắn liền trở thành đại phú ông à? Quá hưng phấn đến mức quên thời gian làm Lăng Thần quên cả việc đến trường học và dạy dỗ cho tên Trí Kiệt một bài học. Hệ thống bình năng lượng đi đâu rồi? Ký chủ chỉ cần gọi túi chữ vật. Túi chữ vật xuất hiện trước mắt Lăng Thần là hàng tà ô chưa đồ và còn đến tận 10 trang. Bình năng lượng nằm trên đó trông thật nhỏ bé. Phù, tiếp tục nào. Sau khi sử dụng bình năng lượng của tiểu quỷ rơi ra giúp khôi phục năng lượng và thương thế. Lăng Thần lại tiếp tục lao đầu vào chiến đấu. Đinh, chúc mừng ký chủ hạ gục tiểu quỷ cấp độ 4. Nhận được 20 kinh nghiệm và 10 điểm tích lũy. Vật phẩm rơi ra, 170 tệ. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Sức mạnh tự thân gia tăng. Đinh, chúc mừng ký chủ hạ gục tiểu quỷ cấp độ 4. Nhận được 20 kinh nghiệm và 10 điểm tích lũy. Vật phẩm rơi ra, 180 tệ. Một răng tiểu quỷ. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra công năng thợ rèn. Chúc mừng ký chủ mở ra công năng sổ số. Chúc mừng ký chủ mở ra công năng thành tựu. Hắn lao vào chiến đấu. Sau khi quá mệt thì vào cửa hàng hối đoái mua một bình năng lượng nốc vào lại tiếp tục lao vào chiến đấu. Âm thanh thông báo của hệ thống không ngừng vang lên bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ giết được 100 tiểu quỷ đạt được danh hiệu kẻ giết tiểu quỷ. Mẹ nó, danh hiệu thật bựa a, hệ thống dùng để làm gì đây? Sau khi ký chủ trang bị, giết tiểu quỷ sẽ được nhận thêm 20 kinh nghiệm và 10 điểm hối đoái. Không biết đến khi nào chỉ thấy nơi này đã không còn tiểu quỷ nữa rồi. Bèn mở bảng thông tin xem hắn đã thu thập được những gì. Lăng Thần, cấp 6, sơ học xạ luyện, kinh nghiệm 300, 1500, thân thể 60, linh lực 50, kháng vật lý 40, kháng linh lực 20, trạng thái 0, bí kỹ, triệu hồi bãi quái, cấp 1, 10, tìm kiếm bãi quái, cấp 1, 10, điểm hối đoái 955. Đang tính dùng điểm hối đoái để đổi thử bí tịch tu tiên xem sao thì hắn sực nhớ một điều. Hắn còn phải đi học mà nãy đến giờ phải trôi qua hơn một giờ rồi. Hỏi hệ thống cách giải khai kết giới rồi chạy như bay đến trường. Tốc độ của hắn đã đạt đến mức dùng mắt thường nếu không nhìn kỹ thì khó có thể thấy được. Dùng một phút để chạy ngay đến trường thì sững sờ. Nhìn lại đồng hồ vẫn chưa muộn. Đi vào lớp, chào hỏi với Nghiêu Minh rồi đặt mông ngồi xuống. Túi chữ vật, chỉ thấy bên trong ô đến 61 răng tiểu quỷ. 2 vạn tệ, 20 thanh vũ khí cấp 1, 7 món vũ khí cấp 2. Những món vũ khí này chỉ có màu trắng. Tức là normal, chỉ có một thanh kiếm đạt cấp 3 nhưng vẫn là màu trắng. Vì đang trong lớp học nên hắn không thể lôi ra cầm thử được. Nếu như vậy sẽ làm rất nhiều người sợ hãi a. Bên trong những ô đó còn có 5 quyển sách trông rất đẹp mắt. Gồm 3 nội công bí tịch và 2 bí kỹ. Nội công gồm, độc thiềm công, lưỡng nghi hộ tâm công, khí thung công. Bí kỹ gồm, hàng long trưởng pháp, sung linh kiếm pháp, và những công pháp nội công cấp thấp cả. Không có pháp quyết tu tiên nào. Hệ thống, ta có thể bán được những món vũ khí và nội công này không? Sau khi bán vũ khí, ký chủ sẽ nhận được điểm luyện khí, giúp ký chủ không cần tốn công để luyện, hoặc có thể dùng để nâng cấp vũ khí đang dùng. Sau khi bán công pháp có thể đạt được điểm công pháp dùng để nâng cấp công pháp đang tu luyện. Bí kỹ cũng như vậy. Vậy giúp ta bán đi 27 món vũ khí và 3 món công pháp này và một bí kỹ hàng long trưởng pháp a. Ký chủ nhận được 240 điểm luyện khí, 45 điểm công pháp, 20 điểm bí kỹ. Được rồi, giúp ta bỏ một điểm bí kỹ vào triệu hồi bãi quái xem. Thành công, tí chủ nhận được thêm 10 của triệu hồi bãi quái. Ồ, tốt, bỏ 8 điểm vào triệu hồi bãi quái và 9 điểm vào tìm kiếm bãi quái. Thành công, đinh, chúc mừng ký chủ bí kỹ triệu hồi bãi quái và tìm kiếm bãi quái đạt cấp 2. Kiểm tra, triệu hồi bãi quái, cấp 2, không, công dụng, giúp người chơi tiến vào một bãi quái. Giết quái tại đó giúp người chơi đạt được kinh nghiệm, điểm tích lũy và nhiều vật phẩm khác. 1. Rớt vật phẩm quý, tìm kiếm bãi quái, cấp 2, không, công dụng, giúp người chơi tìm kiếm bãi quái và xem cấp độ của quái. Vì đạt cấp 2 nên sẽ nhìn được LV quái cao hơn và có cơ hội 1. Quái vật hiếm có thể thu phục mỗi lần sử dụng tìm kiếm. Chỉ 2 cái 1, thôi đủ làm Lăng Thần hưng phấn muốn hét lên. Còn cái 1, quái vật hiếm này có thể là gì chứ? Rồng à, hay Griffin? Thật mong chờ à, hắn bất chợt cảm thấy một cơn mệt mỏi ùa tới. Liền nằm ngay xuống bàn ngủ. Cũng phải thôi. Dù cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái sung túc nhưng tinh thần và linh hồn còn chưa trải qua những cực hạn kiểu này bao giờ à, không biết qua bao lâu. Bộp, hắn giật mình ngóc đầu nhìn lên tưởng đã đến giờ đi về. Liền ngẩn người, thì ra là mỹ nữ lão sư Lưu Dĩnh đang nhìn hắn với gương mặt tức giận. Hắn đánh cười xuề xòa cho qua rồi giả bộ chú tâm vào học. Cuối cùng cũng đến lúc tan học. Đang bước ra khỏi cổng trường cùng 4 người Ngụy Minh thì thấy A Báo đã đứng đợi sẵn trước cổng trường. Hắn chợt nhớ ra có bảo A Báo đứng trước cổng trường đợi mình để tìm tên Trí Kiệt và cho một bài học. Quay sang bảo nhóm Ngụy Minh đang đợi đi trước rồi quay lại chỗ A Báo. Đại nhân, A Báo chắp tay chào Lăng Thần rồi hỏi. Đại nhân bảo ta đến đây là có việc gì vậy ạ, không có gì đặc sắc. Chỉ bao ngươi đến cho tên Trí Kiệt kia một trận thôi. Lăng Thần lười biếng trả lời. A, nhưng gia đình hắn cũng tính là một gia tộc lớn ở thành phố Kinh Tân A, mặt A Báo hơi tái lại đáp. Ngươi yên tâm, có ta ở đây gia tộc đó không làm gì được ngươi. Về điểm này thì Lăng Thần có chút tự tin. Thực lực nội công như A Báo từ cấp 2 mình đã có thể hạ gục vậy thì chẳng có gì để lo khi mình lên cấp 6 rồi. Sống cũng được 20 năm rồi nên Lăng Thần thừa biết rằng có tiền và sức mạnh ở thế giới này chính là vua. Còn về tiền ư, xin lỗi, ta có thể lấy đè chết mi đỏ a khạc khạc. Vâng, Lăng Thần đứng kiên nhẫn một lát thì Trí Kiệt cũng xuất hiện cùng nụ cười đắc ý đi về phía hắn. A đây là Diệp Phàm huynh đệ đây mà. A Báo cũng ở, A Báo đánh hắn, Trí Kiệt chưa kịp nói nhảm liền thấy Lăng Thần lên tiếng. Hắn chưa kịp cười lớn vì nghĩ A Báo là người của hắn cơ mà. Chỉ thấy một nắm đấm dần to lớn hơn trước mắt mình. Bộp, một tiếng trầm đục vang lên. Trí Kiệt hự một cái rồi bay thẳng ra ngoài. Bất tỉnh ngay tại chỗ. Việc này khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Còn chưa kịp nhắc nhở A Báo nhẹ tay thì hắn đã nện tên Trí Kiệt đến bất tỉnh rồi. Chỉ sợ tai tiếng của hắn sẽ vang xa đến tai của Đỗ Y Vi vậy thì xui xẻo cho hắn rồi. Nghĩ đến đây hắn liền mếu mặt. Ai, thôi dù gì cũng đã xảy ra rồi. Nghĩ xong hắn mới đến vỗ vai A Báo. Đi thôi đến chỗ khác nói chuyện. Vâng đại nhân, nói xong liền mặc kệ tên Trí Kiệt hai người đã đi khuất bóng. PS, mọi người thấy hay để lại bình luận tạo tí động lực nhé. Hi hi, cách chương.